Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, thứ 56 chương Điện Hạ Xấu Hổ 06. Xem ra Ngọc Lưu người bên cạnh cũng đều không kém, không chỉ không kém, dường như còn đô man điệu thấp, Phượng Giao thầm nghĩ. Tống Nguyên đang nhìn đến Phượng Giao tiến Ngọc Lưu gian phòng hậu lần nữa biến mất. Chuyện gì? Phượng Giao còn là đã bị ban ngày ảnh hưởng. Đối mặt Ngọc Lưu có nghiêm trọng không được tự nhiên hòa nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên Lưu Manh đáng sợ nhất, bởi vì Lưu Manh cũng không muốn mặt. Ngọc Lưu nhìn nàng đứng ở cửa, vẻ mặt dáng vẻ lạnh như băng, khẽ nhíu mày, lòng có bất khoái, đứng ở cửa là sợ ta ăn ngươi. Điển hình phép khích tướng, nếu như bình thường khẳng định đối Phượng Giao không dùng được. Nhưng hôm nay lại có hiệu quả. Phượng Giao một bên đi vào trong, một bên hừ lạnh nói. Vậy cũng muốn ngươi có thể nuốt trôi đi. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao ngồi ở cách mình không xa ghế trên. Nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, Ngọc Mân sao có thể tìm ngươi. Phượng Giao vừa nghe là chính sự, cũng là không kia làm ầm ĩ. Trái lại cười thanh, hắn tìm chính là nghe lời Phượng Gia. Phượng Giao, ta cũng không nghĩ đến, Ngọc Mân vậy mà như thế hy sinh, ở Phượng Giao không gả cho ngươi thời gian liền xử Mỹ Nam kế. Nhượng Phượng Giao nói gì nghe nấy, Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Sửa đúng đạo, gả cho ta chính là ngươi, ngươi thú phải là Phượng Gia tứ tiểu thư, Phượng Giao cũng không muốn. Như vậy, thế nhưng... Cùng Ngọc Lưu tranh cãi đại khái đã biến thành phản xạ có điều kiện. Ngọc Lưu trong lòng biết nhiều lời vô ích, hắn tự mình biết liền hào, còn nữ nhân này, sau này sẽ từ từ cho hắn biết, thế là chuyển đề tài. Hỏi, hắn nhượng ngươi làm cái gì? Đương nhiên là nhượng ngươi tin ta yêu ngươi, vào nơi nước sôi lửa bỏng không chối từ. Phượng Giao cười híp mắt nhìn Ngọc Lưu. Quả nhiên thấy hắn trắng nõn trên gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng. Hội mặt đỏ nam nhân thật đúng là hiếm có a. Không có khác sao? Ngọc Lưu bị Phượng Giao ý vị không rõ ánh mắt thấy phi thường không được tự nhiên. Vội vã đổi qua mặt, thuận tiện lôi kéo đắp ở trên người chăn mỏng. Buổi chiều bị đánh một cái tát kia dường như còn có chút đau. Ngọc Lưu vô cùng buồn bực nghĩ chính mình hy sinh thuần khiết vậy mà chỉ có thể đổi tới một bàn tay. Phượng Giao nếu như biết Ngọc Lưu vậy mà đưa hắn đùa giỡn Lưu Manh ác đi nói thành là hy sinh thuần khiết, nàng nhất định sẽ nhịn không được đưa hắn băm cho chó ăn. Người còn trông chờ Phượng Giao có thể làm điểm khác điểm. Lấy Phượng Giao lá gan chỉ số thông minh, có thể làm được điểm này đã rất tốt, Phượng Giao chế nhạo đạo. Đã làm, Ngọc Mân cũng sẽ phát hiện, ngươi cũng không phải nàng, trong bóng tối làm chút gì không thành sao. Ngọc Lưu cũng không phải là cái ngu ngốc, biết xử ám chiêu, thế nhưng Phượng Giao mất hứng. Nàng trừng Ngọc Lưu đảo, ngươi còn chưa nói, tại sao tới ở đây? Ta hiện tại thân thể, căn bản không có biện pháp đi đáy vực, hơn nữa ta còn muốn cho Ngọc Mân xử điểm ngáng chân. Thú không thành Tống Mộng Điệp tốt nhất, Phượng Giao cũng không phải buồn chán nhất định phải làm. Như vậy một chút sự tình, chủ yếu là nay trời biết Ngọc Mân và Phượng Giao quan hệ. Trong lòng không thoải mái, nói như thế nào hai người cũng tên bên ngoài tương đồng. Hơn nữa hiện tại nàng lại dùng cái thân thể này, Ngọc Mân như thế lừa gạt Phượng Giao, nàng thế nào cũng nên lấy điểm báo thù về. Chịu thiệt chưa bao giờ là của Phượng Giao cá tính, nàng luôn luôn là có thù oán nhe răng tất báo chủ. Ngọc Lưu nghe cũng chưa nói cụ thể, chỉ là thần bí cười nói, lúc này ly khai Hoàng Cung mới là an toàn nhất, thất hoàng đệ muốn thú Tống Mộng Điệp, dự đoán vẫn chưa tới thời gian. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu định liệu trước bộ dáng, cũng đoán được hắn đoán chừng là kế hoạch cái gì, cũng không lại hỏi nhiều. Chỉ là hiếu kỳ nói, Phượng Huấn là của Ngọc Mân cậu, vì sao hắn còn muốn thú Phượng Thanh? Ngoặc kép, hết chương.